Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1347 ăn nhím biển tiểu cô nương. Góc truyện audio.com. A, đúng thế, trông đó có một loại chính là vượn loại lông đuôi. Tống Thư Hàng trả lời, bạch tiền bối tu, vượn loại lông đuôi, lông trên đuôi, phải là. Tống Thư Hàng đáp, luyện chế tam thập thú tổ hợp pháp khí tài liệu chính thật đúng là kỳ hoa. Bạch tiền bối tu cười ha ha một tiếng nói, ngươi đợi ta một hồi đưa hai phần nguyên vật liệu cho ngươi. Lại nói tam thập thú tổ hợp pháp khí dùng. Tài liệu chính, đều là giác A, móng vuốt A, xúc tu A, lông tóc răng A loại hình đồ vật. Đại bộ phận đều là rất thuận tiện thu thập, hơn nữa có thể một lần nữa mọc ra bộ phận, dù sao tam thập thú thần tông tiền thân. Thú thần bộ, là tuần thú sư, linh thú đối bọn hắn tới nói là đồng bản, quan hệ, đại khái chính vì vậy, cho nên bọn hắn luyện chế pháp khí tài liệu chính phần lớn là này chủng loại hình linh thú, yêu thú bộ vị đi. Tống Thư Hàng trả lời, ước chừng 5-6 phút sau, tới tay, nhà ta số 3 sùng vật cái đuôi ngắn đáng thương, vì đụng cái này. Hai phần, nguyên vật liệu ta dùng, trì rũ thuật cùng, tăng phát pháp thuật, phối hợp lẫn nhau, hết thảy để nó cái đuôi mau vừa đi vừa về dài 6 lần, mới kiếm đủ như thế điểm lông đuôi. Bạch tiền bối tu dứt lời, đem hai hộp đuôi vượn mau truyền tống đến Tống Thư Hàng trước mặt số 3 sùng vật. Tống Thư Hàng nhớ lại một chút, đúng, bạch tiền bối tu ngoại trừ mặt trời nhỏ. Ngươi mau lên 2333 hào, cùng chuột hamster kiếm khách bên ngoài còn mới thu một đầu thánh viên đại kim cương. Nghe nói lai lịch không nhỏ, là thú giới Trinh Tây đại tướng quân, bộ dáng cùng Tinh Tinh tương tự. Tống Thư Hàng vốn cho là đó là chỉ đại Tinh Tinh, nguyên lai hắn còn có cái đuôi. Nhìn lấy trong tay hai cái trong hộp nhỏ lông ngắn, Trinh Tây đại tướng quân cái đuôi rất ngắn, phía trên mao tổng lượng không nhiều. Sau đó, bạch tiền bối tu nắm lấy cái đuôi của nó, cạo một lần, lại để cho cái đuôi của nó lông dài ra. Sau đó lại cạo, lại dài. Ngẫm lại cũng cảm giác tốt, có hình ảnh cảm giác, còn lại chỉ có con mực, cá heo, mèo cùng gấu bốn loại tài liệu A, bạch tiền bối tu hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu chờ mong hỏi, bạch tiền bối, ngươi nơi đó có lưu hàng, không, phổ thông bát phẩm vật liệu ta cơ bản sẽ không đi cất giữ. Trừ phi là có được ý nghĩa đặc thù hoặc hiệu quả đặc biệt. Bạch tiền bối tu trả lời. Một loại không nói ra được hào khí đập vào mặt để Tống Thư Hàng không thể thở nổi. Bạch tiền bối tu đưa xong vật liệu phía sau lại thần ẩn biến mất. Kế tiếp còn lại bốn loại tài liệu chính, phải nghĩ biện pháp mau chóng làm tới mới được. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, rèn đúc phòng bên kia hiện tại có lục tu, thất tu, tứ tu cùng một đám tam thập thú thần tông đại sư hỗ trợ trợ thủ, lục tu tiên tử chế tác. Tam thập thú tổ hợp pháp khí, tốc độ nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên, hắn bên này vật liệu cũng phải mau chóng gom góp mới được. Chỉ là còn sót lại bốn loại vật liệu muốn đi đâu làm. Hắn cũng không phải bạch tiền bối, không có khả năng khiêng cây cuốc đi vũ trụ đào một đào liền có thể đào được vật mình muốn. Lại thêm bị giới hạn, vân tức từ thân thể linh kiện khoảng cách hạn chế. Nguyên nhân, trước mắt hắn không có cách nào rời đi hạch tâm thế giới. Bắt gấp nhân. Cùng lúc đó, đêm dài về sau, Văn Châu thị bên bờ biển, một mảnh mê vụ tràn ngập ra. Mê vụ làm ra chướng nhãn pháp tác dụng, góc truyện audio.com. Về sau, có một đám toàn thân bao khỏa tại trong quần áo đen bên trong lại có gai nhọn toát ra thân ảnh lặng lẽ đổ bộ. Chính là lời kịch sâu nhím biển chiến sĩ. Hai đội nhím biển chiến sĩ sau khi lên bờ, một đầu khổng lồ con mắt từ trong biển hiện lên, trôi nổi tại không trung, phiêu lạc đến mặt đất. Chính là nhím biển chiến sĩ tín ngưỡng, Hải Vương, lần này là Hải Vương lần thứ nhất đem bản thể từ trong hang ổ mang ra, đổ bộ mặt đất. Hải Vương bản thể chính là cái kia con mắt thật to, đồng thời lại có rất nhiều giống con mực đồng dạng hộc tay kéo dài ra. Không xem qua con ngươi cùng xúc tu chỉ là hắn thân thể khổng lồ một nửa bộ phận, còn có hơn phân nửa thân thể giấu ở thật dày trong sương mù, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Triển khai huyễn tượng tránh đi người đi đường, chúng ta tiến về bá tống huyền thánh nhà. Hải Vương trầm giọng nói, hắn đã bỏ đi từ bá tống huyền thánh, trong tay cưỡng đoạt bạch ngân bao tay kế hoạch lần này lên bờ hắn là chuẩn bị dùng thành ý để đả động bá tống huyền thánh. Nhân loại là một loại quần tụ sinh vật, làm con người tụ quần cùng một chỗ phía sau liền sẽ dọc theo. Giao dịch, loại này hành động phương thức, Hải Vương một mực đang người nghiên cứu loại, sau đó đưa vào tiên tiến lý niệm dạy bảo nhím biển chiến sĩ. Tỷ như, nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc. Tại Hải Vương trong nghiên cứu, giữa người và người không có cái gì đồ vật là không thể giao dịch, bao quát tiết tháo ở bên trong. Nếu như ngươi đổi không đến thứ ngươi muốn, vậy khẳng định là ngươi trả ra đại giới không đủ. Cho nên, Hải Vương đã chuẩn bị rất nhiều bảo vật, mỗi một kiện đều là nhân loại tu sĩ, ưa thích chân bảo, luận giá trị có lẽ so ra kém bạch ngân bao tay, nhưng vài kiện thậm chí là hơn 10 kiện đổi một kiện, vẫn có thể làm đến đồng giá, món kia bạch ngân bao tay đối bá Tống Huyền Thánh mà nói căn bản không có cái gì tác dụng, mà ta chọn bộ chiến giáp cũng chỉ thiếu cái này một cái bao tay. Chỉ cần ta có thành ý, nhất định có thể đánh động bá Tống Huyền Thánh. Hải Vương thầm nghĩ trong lòng. Nhím biển chiến sĩ nhóm bắt đầu triển khai huyễn thuật trận pháp, chuẩn bị tiến vào Văn Châu thị bên trong đi. Cẩn thận, đừng cho nhân loại phát hiện chúng ta lần hành động này nhất định phải giữ bí mật. Một đầu mập mạp nhím biển chiến sĩ lên tiếng nói. Vậy nếu như đã có người nhìn thấy chúng ta đâu? Một đầu thấp bé nhím biển chiến sĩ hỏi. Đương nhiên là giết chết. Mập mạp nhím biển chiến sĩ đương nhiên nói. Thấp bé nhím biển chiến sĩ nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ cách đó không xa, nói. Ta cảm giác thiếu nữ nhân loại kia đã phát hiện chúng ta, vậy ta đi giết rơi nàng. Chúng nhím biển chiến sĩ thuận ngón tay của nó phương hướng nhìn lại, sau đó liền thấy một vị váy đen thiếu nữ chân trần ngồi xổm ở trên bờ cát. Trắng noãn chân nhỏ như tuyết trong suốt mờ u bàn chân màu da liền như là trong suốt ẩn ẩn chiếu rọi ra mấy đầu tinh tế mạch máu. Ngón chân hãm tại cát cát bên trong, trình nhàn nhạt màu hồng phấn. Tại trước gót chân nàng mọc lên một đoàn lửa nhỏ chồng, phía trên có hai con cá lớn, một đầu con mực còn có mấy cái nhím biển bị que gỗ đâm thủng gác ở trên đống lửa nướng. Váy đen thiếu nữ tóc rất dài, không sai biệt lắm có nàng thân dài như vậy, bởi vì ngồi xổm nguyên nhân, tóc dài khoác vẩy vào sau lưng. Trên váy buộc lên một cái trứng bồ câu lớn minh châu. Góc truyện audio.com, váy đen thiếu nữ xác thực thấy được nhím biển chiến sĩ cùng Hải Vương. Bất quá, nàng mắt liếc nhím biển chiến sĩ phía sau đối bọn nó không có chút nào hứng thú. Nàng tiếp tục đưa tay từ nhỏ trên đống lửa nắm lên nướng con mực thận trọng thổi hơi. Hô hô hô, sau đó, nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn lấy xúc tu bên trên. Hương khí bốn phía tiểu cô nương một mặt thỏa mãn. Tiếp đó, nàng lại đem nhím biển đẩy ra cái miệng nhỏ hút. Chung quanh nhím biển chiến sĩ thấy thế, chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, phảng phất bị đẩy ra chính là thân thể của bọn nó. Lúc này, cái kia thấp bé nhím biển chiến sĩ, đi tới váy đen tiểu cô nương trước người. Tiểu cô nương, hôm nay ngươi có họa sát thân, mặc dù ngươi và ta ở giữa cũng không ân oán, nhưng ngươi thấy được chúng ta. Cho nên, ta nhất định phải giết chết ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, anh dũng cay đắng nhím biển chiến sĩ Tửu Thiên Quân. Viên Vũ Trảm, thấp bé nhím biển chiến sĩ nghiêm túc nói. Dứt lời thân thể của hắn điên cuồng xoay tròn, một chiêu này, viên vũ trảm, có thể nói là nhím biển chiến sĩ chiêu bài tuyệt kỹ, bất kể là cái nào đẳng cấp nhím biển chiến sĩ đều sẽ đùa nghịch, đều ưa thích dùng. Thấp bé nhím biển chiến sĩ Tửu Thiên Quân thân thể xoay tròn thành một cái hình cầu, hướng váy đen tiểu cô nương triển áp quá khứ. Trên người nó gai nhọn theo xoay tròn hóa thành đại sát khí, người bình thường như bị cuốn vào. Viên vũ trảm, phạm vi trong nháy mắt liền sẽ bị toái thi. Nhím biển chiến sĩ trên người gai nhọn có thể so với hợp kim cương đao. Ăn nhím biển tiểu cô nương ngẩng đầu lên, nhìn qua nhím biển chiến sĩ Tửu Thiên Quân, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhưng không có sợ hãi. Khi nàng nhìn thấy Tửu Thiên Quân không ngừng xoay tròn lấy hướng nàng đè xuống lúc nàng để tay xuống bên trong nhím biển, sau đó ngoác miệng ra đối. Tửu Thiên Quân, thổi ngụm khí, hô, váy đen tiểu cô nương bĩu môi thổi hơi bộ dáng rất đáng yêu. Theo nàng nhẹ nhàng thổi cuồng phong bạo khởi, ngưng tụ làm mắt trần có thể thấy tiểu long quyển, đón lấy Tửu Thiên Quân. Tửu Thiên Quân bị tiểu long quyển gió bão đánh trúng, cứ như vậy duy trì. Viên vũ trảm, xoay tròn tư thế, bay lên, sau đó Tửu Thiên Quân phát ra như chuông bạc thanh thúy kêu thảm, càng bay càng cao, hóa thành điểm đen. Tất cả nhím biển chiến sĩ tất cả đều ngây dại, bọn chúng ngửa đầu nhìn qua càng ngày càng nhỏ Tửu Thiên Quân. Ngay từ đầu, bọn chúng vẫn chờ Tửu Thiên Quân lúc nào hội từ không trung rớt xuống. Nhưng Tửu Thiên Quân căn bản liền không có muốn đến rơi xuống ý tứ, càng bay càng cao, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là trực tiếp bị đưa vào vũ trụ, ngao du tinh hải tiết tấu. Một hơi liền đem người thổi tới vũ trụ đi, vị này váy đen thiếu nữ là thần thánh phương nào. Tất cả nhím biển chiến sĩ lại vô ý thức nhìn về phía váy đen thiếu nữ. Tại bọn họ cảm ứng bên trong, váy đen tiểu cô nương chỉ là cái phổ thông phàm nhân. Giữa song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho nên bọn chúng không cách nào cảm ứng ra váy đen tiểu cô nương cảnh giới. Lúc này, váy đen thiếu nữ nắm mình lên thân mang xuyên lấy nướng cá, nhím biển cùng các loại hải sản thật nhanh nhét vào trong miệng, một bộ lo lắng nhím biển chiến sĩ nhóm sẽ đoạt nàng đồ vật bộ dáng, tránh đi nàng. Lúc này, Hải Vương thanh âm tại nhím biển chiến sĩ nhóm trong đầu vang lên. Hải Vương thực lực bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại vẫn còn thất phẩm cảnh giới đỉnh cao. Góc truyện audio.com. Nhưng liền xem như hắn khôi phục bản thân bát phẩm thực lực, tự nhận là cũng vô pháp giống váy đen thiếu nữ như thế một hơi liền đem một đầu nhím biển chiến sĩ thổi bay đến trong vũ trụ đi. Cái này váy đen thiếu nữ thực lực so với hắn đỉnh phong hình dáng còn muốn mạnh hơn, cũng may đối phương trạng thái nhìn qua có chút cổ quái, không có trực tiếp giết tới. Đã như vậy, cái kia thừa dịp song phương không có tiếp tục xung đột trước tránh đi đối phương mới là lựa chọn chính xác nhất. Đến mức anh hùng nhím biển chiến sĩ Tửu Thiên Quân, hắn sẽ trở thành nhím biển chiến sĩ nhóm trong suy nghĩ dũng sĩ. Hải Vương đối hắc váy tiểu cô nương rất là kiêng kỵ, bởi vì lúc trước liền nó đều không có cách nào cảm ứng ra đối phương cường đại. Hành tẩu giang hồ, lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử chọc không được, quả nhiên là có đạo lý đó a, tại là nhím biển chiến sĩ nhóm tuân theo. Hải Vương, mệnh lệnh, lặng lẽ lui lại, rời khỏi một khoảng cách phía sau bọn chúng bắt đầu tránh đi váy đen tiểu cô nương, tiếp tục hướng Văn Châu thị nội thành xuất phát. Lúc này, váy đen thiếu nữ móc ra một khối khăn tay nhỏ sát miệng của mình cùng tay nhỏ. Cô, từ trong bụng của nàng truyền ra rõ ràng ục cục tiếng. Nàng còn không có ăn no, cách trương.